Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Linh như thế nào liền sát cá đều sẽ liền tính, chủ yếu là này thủ pháp hảo thành thạo. Một cái lớn lên như vậy xinh đẹp người, cư nhiên sát sinh, này quá tàn nhẫn. Cá, đừng nhìn nàng xinh đẹp, nàng là cái vô tình sát thủ. Cái này cô nương không thể cưới a, xem nàng sát cá thời điểm đao rơi xuống thuần thục trình độ. Dọa người a, đừng giết sinh. A Di Đà Phật, ha ha ha ha cười chết. Trên lầu này đó là vừa từ Tây Thiên lấy xong kinh trở về Lạt Ma sao? Phía trước liền nghe nói qua Internet Bồ Tát. Hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Người này một nổi lên mã ba cái xá lợi tử. Mặc kệ các võng hữu như thế nào mắng. Diệp Vân Linh sát cá video bị các võng hữu truyền ra đi. Còn thượng hot search, không ít võng hữu trực tiếp diễn xưng nàng vì đẹp nhất sát cá Tây Thi. Lớn lên so nàng đẹp không bằng nàng sẽ sát cá. So nàng sẽ sát cá không bằng nàng đẹp. Bên này Diệp Vân Linh cùng Lục Tử Hạo phối hợp. Lục Ngữ Nịnh đứng ở bên cạnh bán manh. Một giờ nhiều điểm, 100 nhiều cân cá liền toàn bán đi. Lục Tử Hạo bên này nguyên bản là cá bán xong rồi liền muốn thu quán. Kết quả có vị lão gia gia lại đây nhìn đến hắn tự. Rất là thích, nói tháng sau nhi tử muốn chuyển nhà. Muốn cho hắn hỗ trợ viết một bộ dọn nhà câu đối. Đương nhiên là trả tiền cái loại này. Lục Tử Hạo nhìn về phía Diệp Vân Linh hỏi. Có thể chứ? Diệp Vân Linh nói. Có thể. Lục Tử Hạo có chút kích động. Hỏi. Như thế nào định giá nha? Diệp Vân Linh nghĩ nghĩ nói. Chính ngươi quyết định đi. Bán xong cá Diệp Vân Linh muốn nơi nơi đi dạo. Cái này chợ vẫn là rất náo nhiệt. Lục Ngữ Nịnh vừa nghe nói có thể đi chơi. Lập tức bỏ xuống ca ca. Muốn đi theo nàng cùng nhau. Cuối cùng hai người yên tâm thoải mái mà ném xuống Lục Tử Hạo đi trước đi dạo phố. Dù sao tiết mục tổ người đi theo cũng không cần quá lo lắng. Trên đường Lục Ngữ Nịnh nhìn đến bán đường hồ lô. Mắt trông mong nhìn muốn ăn. Diệp Vân Linh sờ sờ trong túi bán cá được đến tiền. Nói. Chọn một chuỗi đi. Lục Ngữ Nịnh do dự mà. Vân gì. Này đó bán cá tiền. Chúng ta không phải muốn giao cho tiết mục tổ còn cấp thôn dân bá bá sao? Diệp Vân Linh nói. Đúng vậy. Cho nên chúng ta hiện tại dùng không phải bán cá tiền. Dùng chính là ngươi ca bán tự tiền. Chẳng qua trước mượn một chút tiết mục tổ. Một hồi làm ngươi ca còn thượng là được. Vừa nghe nói là dùng ca ca tiền. Lục Ngữ Nịnh liền an tâm rồi. Chọn một chuỗi trái cây đường hồ lô. Diệp Vân Linh cho chính mình cũng mua một chuỗi. Mặt sau thấy được đường xào bản túc cũng mua một túi. Nhìn đến đồ chơi làm bằng đường lại cấp Lục Ngữ Nịnh mua một chuỗi. Hai người cứ như vậy một đường ăn qua đi. Các võng hữu nhìn bên kia ăn ăn uống uống không ngừng Diệp Vân Linh bọn họ. Lại ngẫm lại còn ở bên kia vất vả bán tự kiếm tiền tiểu Lục Tổng. Nhân tâm không cổ nha. Bọn họ trước hết gặp được chính là Thư Nhã. Thư Nhã bên này sinh ý cũng khá tốt. Tuy rằng so ra kém Diệp Vân Linh bên kia nhiều. Bất quá nàng quốc dân độ cao. Cho dù là này đó ngày thường không lên mạng bác gái đại gia cũng đều ở trên TV xem qua Thư Nhã diễn nhân vật. Thế nàng hấp dẫn tới không ít sinh ý. Nàng sẽ không thuần thục mà sát cá. Đại gia hướng về phía đến đại minh tinh nơi này mua con cá. Thuận tiện hợp cái chiếu. Sinh ý cũng là hảo thật sự. Thư Nhã nhìn đến Diệp Vân Linh khi còn có điểm kinh ngạc. Bất quá nàng một người vội vàng xưng cá thối tiền lẻ. Không rảnh lo cùng Diệp Vân Linh nói chuyện. Lại đi phía trước không lâu. Liền gặp được Trương Thư Du. So sánh với Thư Nhã quốc dân độ. Trương Thư Du tuy rằng là một đường đại hoa. Nhưng càng có rất nhiều bị người trẻ tuổi biết rõ. Nơi này vẫn là rất nhiều thôn dân đều không quen biết nàng. Tuy rằng nàng bán cá rất mới mẻ. Nhưng nàng sẽ không giết cá. Cách Trương.